Ngoạ tào, nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân. Chương 1, góc truyện audio.com. Vương Đại Minh là một trạch nam, nhưng hắn không phải là một trạch nam bình thường. Hắn còn là một nhà văn, viết mấy năm tiểu thuyết ngựa giống hậu cung sao. Hắn miễn cưỡng kiếm ra một chút tiếng tăm, đặc biệt là sau khi sách mới, Dị Thế Thưởng Hoa Lục, Bạo Hồng, hiện tại hắn tình cờ trong đám tác giả mạo phao, có chút tiếng tăm, cũng sẽ có một đống người các loại bái đại thần ôm đùi lớn. Cần cù chăm chỉ viết nhiều năm như vậy, hắn đối hiện trạng như vậy vẫn là thật hài lòng, duy nhất tiếc nuối chỉ có một, đó chính là fan muội tử của hắn thật sự là quá ít. Mỗi lần nhìn thấy bên trong khu bình luận Weibo nhà văn khắc một đống lớn ảnh chân dung muội tử, tái quay đầu lại xem Weibo chính mình dưới đáy một kiểu ảnh chân dung hán tử, hắn đều chỉ có thể yên lặng cắn góc chăn ước ao ghen tị. Sau đó hắn sẽ yên lặng mà mở ra bản văn, bùng nổ ra tốc độ tay độc thân 28 năm. Bắt đầu ở trong tiểu thuyết thông đồng muội tử. Hôm nay Vương Đại Minh mới vừa gõ xong chữ, mở ra Weibo muốn đi xem các em gái manh hắn chú ý có hay không login. Không nghĩ tới vừa mở ra Weibo, hắn liền thu được một thư mật, mở ra vừa nhìn, lại là một lời mời khách quý của Thành Thị Mạn Triển. Hắn sờ cằm suy tính không tới một giây, rất nhanh liền sảng khoái đáp ứng. Dù sao, Mạn Triển chính là nổi danh nhiều. Muội tử, thời gian rất nhanh liền đến ngày Mạn Triển. Vương Đại Minh cố ý dậy thật sớm, đối gương trang điểm hơn nửa ngày. Hắn tướng mạo thường thường, sau khi sửa soạn xong miễn cưỡng cũng coi như là một viên sạch sẽ thanh tú. Anh chàng đẹp trai, đối gương thưởng thức bản thân một lát sau, hắn liền lòng tràn đầy mong đợi hướng về hội trường Mạn Triển xuất phát. Cái Mạn Triển này quy mô rất lớn, mời không ít khách quý, ngoại trừ nhà văn như Vương Đại Minh, còn có một vài CV, ca sĩ, các chủ hạng A hạng B nổi danh đương nhiên còn có không thiếu được nhất ở Mạn Triển. Câu dơ, bên trong hội trường chật ních xuyên đủ loại câu dơ cô si phục hầu nữ. Một lần nhìn thấy nhiều manh muội tử như vậy, Vương Đại Minh quả thực hạnh phúc đến sắp nghẹt thở. Tuy rằng rất muốn đi thông đồng manh muội tử, thế nhưng thân là một trạch nam, hắn là điển hình có tà tâm không tạc đàm. Đối từng bầy manh muội tử phấn nộn, tuy rằng cào tâm cào phổi mà muốn tiến lên thông đồng. Nhưng mà hắn cũng không dám hành động, chỉ dám xa xa mà xem vài lần. Tuy rằng Vương Đại Minh nhiều lần muốn lấy dũng khí tiến lên thông đồng muội tử, nhưng mỗi lần chân của hắn còn chưa bước ra đã liền thu hồi lại. Đối mặt với bản tính rút lại trạch của chính mình, hắn quả thực muốn khóc ngất tại nhà vệ sinh. Liền tại thời điểm hắn chuẩn bị tìm cái góc ngồi chồm hổm xuống hoa quyển quyển nguyên rùa mình, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một mảnh tiếng ồn ào. Vẽ vòng tròn nguyên rùa ai cũng biết R hén, hắn theo bản năng nhìn về nơi căn nguyên của âm thanh. Sau đó liếc mắt một cái hắn liền ở trong đám người thấy được một đại mỹ nhân. Cứ việc ở trên mạng từng thấy không ít cái gọi là nữ thần của trạch nam, Vương Đại Minh vẫn là ngay lần đầu tiên liền bị mỹ nhân trước mắt trò trúng. Hắn ngơ ngác mà nhìn mỹ nhân cách đó không xa, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại. Viết tiểu thuyết nhiều năm như vậy, hắn hận không thể đem từ ngữ miêu tả vẻ đẹp của vai nữ chính trước đây viết qua lấy hết thảy để hình dung mỹ nhân trước mắt này. Cái gì băng cơ ngọc cốt, cái gì đẹp như cầu vồng, cái gì như U Lan tức giận mỹ nhân kia xuyên một thân cổ trang. Bạch y nhẹ nhàng, phiêu phiêu như tiên, làm người thấy quên đi tất cả. Mỹ nhân kia phải là một câu dơ khá có danh tiếng. Bốn phía vây quanh không ít người, ngoại trừ một đại hán tử cầm camera chụp ảnh, cư nhiên cũng không có ít manh muội tử. Vương Đại Minh mắt ba ba nhìn chằm chằm mỹ nhân một hồi, đột nhiên cảm giác thấy thật giống có là lạ ở chỗ nào. Chờ chút, mỹ nhân này cốt nhân vật sẽ không phải là Dị Thế Thưởng Hoa Lục, vai nữ chính Bạch Vô Trần đi. Dị Thế Thưởng Hoa Lục, mặc dù là một quyển tiểu thuyết ngựa giống hậu cung, nhưng là có vai nữ chính chính quy. Vương Đại Minh nhìn chằm chằm mỹ nhân kia nhìn một hồi, càng nhìn càng cảm thấy giống. Bất kể là kiểu tóc, kiểu quần áo, hay là nốt ruồi dưới mắt trái, đều cùng miêu tả của hắn trong tiểu thuyết một tia không kém. Chẳng lẽ nói mỹ nhân này lại là độc giả của hắn? Nghĩ đến khả năng này, Vương Đại Minh nhất thời cả người đều có chút lâng lâng. Nhưng vào lúc này, có người đến thông báo hắn chuẩn bị bắt đầu ký tên. Hắn lưu luyến không thôi nhìn mỹ nhân một lần cuối cùng. Sau đó hướng về địa điểm an bài ký tên cho hắn đi tới. Không ngoài dự đoán, trước cái bàn Vương Đại Minh muốn ký tên kia tất cả hàng đội đều là hán tử. Nhìn sát vách cùng sát vách kia một đội ngũ muội tử. Tâm tình của hắn vô cùng phiền muộn. Hắn một mặt sinh không thể luyến ký tên nửa ngày. Tâm chính là thủy chung nghĩ đến mỹ nhân kia. May là hắn ở nhà thường thường luyện ký tên. Cho dù tình cờ thất thần, cũng không ký sai tên. Vương Đại Minh yên lặng mà tiễn một cái lại một cái thô hán tử. Liền tại thời điểm hắn sắp tê dại, một cái muội tử bỗng nhiên như thần mà hiện ra ở trước mặt hắn. Hắn nhất thời hai mắt sáng ngời, bỗng cảm thấy phấn chấn, khi hắn phát hiện muội tử trước mắt cư nhiên chính là mỹ nhân hắn tâm tâm niệm niệm hơn nửa ngày sau. Hắn trong nháy mắt trợn to hai mắt, một mặt khó mà tin nổi. Mỹ nhân kia nhìn biểu tình ngơ ngác của Vương Đại Minh. Mím môi nở nụ cười. Giơ tay đem sách trong tay thả xuống. Vương Đại Minh ngơ ngác mà ký vào bút danh của chính mình. Tay run một cái, lại viết sai một chữ. Chờ hắn phục hồi lại tinh thần. Vội vã đỏ mặt đem chữ sai bôi bỏ. Một lần nữa đoan đoan tránh tránh ký một cái tên hắn do dự vài giây. Rốt cục vận lên dũng khí lớn nhất đời này của mình. Đem tên thật của hắn cùng số điện thoại di động viết lên. Vương Đại Minh đỏ mặt đem sách trả lại sau. Mỹ nhân kia dừng một chút, sau đó hướng hắn khẽ mỉm cười. Cả người ngay cả linh hồn hắn đều nhẹ nhàng. Nhìn theo mỹ nhân quay người rời đi sau. Tâm tình của hắn có mấy phần ngượng ngùng, mấy phần căng thẳng, còn có mấy phần bất an. Không biết mỹ nhân sẽ không cảm thấy hắn quá ngả ngớn chứ? Mỹ nhân sẽ không có hiểu lầm hắn là cha nam chung quanh thông đồng muội tử đi. Ngay khi Vương Đại Minh xoắn suýt nhanh muốn đem mình về thành đoàn. Điện thoại di động của hắn bỗng nhiên thu đến một cái tin nhắn ngắn. Hắn lập tức chọt mở rồi xem. Sau đó liền thấy một số xa lạ gửi tới tin nhắn. Ta gọi là Chu Minh. Omega, này là số điện thoại của ta. Chu Minh, đây chính là tên của mỹ nhân kia sao? Quả nhiên người cũng như tên. Còn có cái tên manh manh đát này. Vương Đại Minh nhất thời bị manh đến không xong không xong. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất thấy được ánh dạng đông. Tuy rằng mỹ nhân chiều cao tựa hồ có chút kinh người. Nhưng thời đại này liền giới tính cũng không là vấn đề. Chiều cao liền đáng là gì? Vương Đại Minh lần thứ hai bùng nổ ra tốc độ tay 28 năm độc thân lưu lại số điện thoại của mỹ nhân. Sau đó cười hì hì, đem ghi chú đổi thành một cái nickname đầy cõi lòng yêu thương manh manh. Cách chương.